Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, người hổ tộc thủ lãnh Doru. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith, Lâm và Úp đi rừng Nót. Thời điểm, ở rừng Nót lục soát các ma pháp sư cũng là đang dùng trước các loại các dạng biện pháp đang tìm. An trưởng mùi hoặc là tìm được an hô hấp. Nhưng là không một ngoại lệ cũng không có bất kỳ phát hiện. Hốp ngày hôm qua trời mới vừa học tập xong mới ma pháp mới vừa trở lại công hội thì biết chuyện này. Chơi đùa xong rồi chuyện mình sau đó. Sáng sớm hôm nay mới vội vội vàng vàng chạy tới rừng Nót đến tìm đầu mối. Tìm kiếm ma pháp cũng không dùng. Ma pháp đạo cụ vậy không có bất cứ hiệu quả nào. Người hổ tộc rốt cuộc cầm an tộc trưởng mang đi nơi nào, hốp tại chỗ suy tính biện pháp. Tự mình lẩm bẩm, sau lưng một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hốp, ngươi trở về lúc nào? À, là Rui Rosa, ta ngày hôm qua trở về, mới vừa biết chuyện này, thu thập xong chuyện mình. Sáng nay lên cái này không liền chạy đến, hốp ngươi có phát hiện hay không hổ tộc người địa điểm? Ẩn núp rất đặc biệt, dựa theo dĩ vãng phương thức lực lục soát nói không thể nào không có bất kỳ phát hiện. Tìm kiếm ma pháp lục soát lực độ không nhỏ, nhưng là vẫn không có tìm được hổ tộc người từng tia tung tích. Cái này nói một cái vấn đề, thấy Rui Rus thẳng thắn nói. Nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Hốp theo bản năng hỏi một câu, nói rõ vấn đề gì à? Đần à! Nhất định là người hổ tộc tìm được một cái có thể ngăn cách ma pháp địa phương. Hoặc là chính là bố trí một cái ngăn cách ma pháp trận. Ta muốn sau một loại có khả năng không lớn. Theo tư liệu ghi lại, người hổ tộc không biết ma pháp. Thuần túy là nướng lực lượng và tốc độ tới nghiền ép đối thủ. Như vậy cũng chỉ có bọn họ tìm được một cái có thể ngăn cách ma pháp địa phương. Vậy ngươi biết chỗ này ở đâu sao? Hốp hỏi một cái chạm điện vấn đề. Rui Rus bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không tìm được. Hơn nữa, thật có thể tìm được nói. Vậy phải đi phòng tài liệu tra tư liệu. Như vậy được hao phí không ít thời gian trễ nãi cứu người. Hốp cũng là thở dài. Không phải là không muốn mau sớm cứu ra an tộc trường. Mà là thật sự là không có cách nào tìm thấy được hổ tộc người vị trí cụ thể. Bây giờ tình huống chính là địch tối tăm ta minh. Tình hình không lạc quan. Mà ở một cái hơi bóng tối địa phương. Cũng coi là một cái tương đối vắng vẻ hang núi chỗ sâu. 7-8 cái hổ tộc người người hổ ngồi quanh ở bên đống lửa lên sưởi ấm. Bởi vì và cái hang núi này nhiệt độ rất thấp. Tương đối giá rét. Cho nên bọn họ không thể không hơ lửa sưởi ấm. Đây là, giống như là dẫn đầu một cái so sánh to lớn cường tráng người hổ mở miệng nói. Bây giờ địa tinh nhất tộc tộc trưởng ở trong tay chúng ta. Bước kế tiếp chính là bọn họ chế tạo kỹ thuật. Chỉ cần có được chế tạo kỹ thuật, chúng ta người hổ sớm muộn cũng có thể hưng vượng lên, Doru thủ lãnh. Bây giờ địa tinh bên kia còn không tin tức. Muốn không muốn cảnh cáo bọn họ một chút, ở bên cạnh một hơi gầy một chút người hổ hướng về phía. Mới vừa rồi, cường tráng người hổ, cũng chính là bọn họ bây giờ người đầu hổ lãnh Doru hỏi. Không cần, hiện đang cảnh cáo bọn họ nói, khẳng định sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Hơn nữa địa tinh nhất tộc và ma pháp sư công hội cũng có lui tới. Nói không chừng chúng ta vừa ra là có thể gặp phải nhóm lớn ma pháp sư. Đến lúc đó cũng chỉ có bị tiêu diệt phân, nghe xong thủ lãnh phân tích. Tất cả mọi người là trầm mặc không lên tiếng, nhưng là thần của bọn họ tình đã là lúc đồng ý thủ lãnh phân tích. Tự nhiên cũng là không có phản bác, chỗ này có thể ngăn cách ma pháp. Bất kỳ ma pháp đạo cụ hoặc là tìm kiếm người ma pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực. May tìm được và chỗ này, nếu không chúng ta thật đúng là không tốt ẩn núp, một cái và hơn ngươi kém không nhiều cường tráng. Người hổ may mắn vừa nói, những thứ khác người hổ cũng là rối rít phụ họa, biểu thị đồng ý. Tiếp theo người đầu hổ lãnh Doru an bài kế hoạch kế tiếp. Đi ngay tra xem An tình huống. Lúc này An lưu lại ở một cái độc lập hang núi nhỏ bên trong. Bị một cái người hổ nhìn, lạnh như băng trên mặt đất có một đống ngọn lửa. Đây là Doru vì phòng ngừa An bị đông cứng chết mà sinh lửa. Tay và chân đều bị dây thừng vững vàng trói, chỉ có miệng không có bị chặn lại. Bất quá lúc này An mặc dù có chút sợ, nhưng trong nội tâm vẫn là rất tức giận. À, thân ái An tộc trưởng, người khỏe à? Doru cười ha hả hỏi thăm An. An sắc mặt không phải rất tốt xem, cứ như vậy nhìn Doru, cũng không nói chuyện, không muốn như thế tức giận. Rất nhanh liền sẽ liền người tới cứu ngươi, nhưng là ngươi phải đem địa tinh nhất tộc chế tạo kỹ thuật cho chúng ta. Ta liền thả ngươi trở về, như thế nào? Doru vẫn là cười híp mắt. Hòa ái và An vừa nói chuyện, An biết cái này uy hiếp người hắn không phải như thế hòa ái người. Từ nơi này người trong ánh mắt hắn có thể thấy được. Sâu trong nội tâm hắn dã tâm, tuyệt đối là một cái hoàn toàn người điên. Ai u, ta thật giống như quên tự giới thiệu mình. Bây giờ chính là nhận thức một chút. Người hổ tộc thủ lãnh Doru, Doru không đếm xỉa tới giới thiệu một lần mình. Nhưng là An lại nghe được hổ tộc người thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái. Không phải sợ mà là khiếp sợ. Khiếp sợ người hổ tộc lại còn có lưu lại tộc nhân. Hơn nữa còn tìm tới bọn họ. Ban đầu bọn họ tổ tiên cứu một ít chạy nạn tộc người lùn. Mới có hôm nay địa tinh nhất tộc. Nếu không bây giờ địa tinh nhất tộc vẫn là dựa vào kiến trúc mà sống, cũng sẽ không có như vậy cao siêu chế tạo kỹ thuật. Người rốt cuộc muốn làm gì? Doru thủ lãnh, An vẻ mặt lãnh đạm hỏi ra như thế một câu nói. Doru vẫn là mỉm cười trả lời An vấn đề, nhưng là nói ra nhưng là để cho An không nhịn được dùng mình một cái. Ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Ta chỉ là muốn đòi lại một ít bản thuộc về chúng ta hổ tộc người đồ. Ban đầu đối với chúng ta người hổ tộc người động thủ, ta sẽ từng điểm thu thập bọn họ. Người dã tâm sẽ không thành công. Sớm muộn gì ngươi sẽ bị chính ngươi dã tâm che đậy tâm linh. An vẫn là lạnh nhạt nói ra những lời này, liền không nói thêm nữa. Doru nhìn An, đột nhiên vui vẻ cười to trước xoay người rời đi. Bất quá ở lúc rời đi nói như thế một câu nói: ta không phải người tốt, nhưng ta là cái người điên. Ha ha ha. Anh nhìn Doru rời đi, mới thở dài. Hy vọng Smith Lâm tiệm trưởng có thể tìm được chỗ này đi, ở bên kia. Smith Lâm và Úp bây giờ vừa mới đến Lôi Minh cao địa. Lúc này Úp đã mệt mỏi không chịu được. Smith Lâm trẻ tuổi ngược lại không làm sao mệt mỏi. Úp, nếu không trước nghỉ ngơi một chút đang đổi đường đi. Vừa vặn ta cũng nghĩ một chút biện pháp làm sao tìm được An tộc trưởng, tốt tiệm trưởng. Vậy thì nghỉ ngơi một chút. Hai người đều tự tìm một địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng là cũng cách rất gần. Cách nhau cũng chính là 1 mét bao xa. Lúc này Smith Lâm thông qua ý thức hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh có biện pháp gì hay không có thể tìm được An tộc trưởng? Hoặc là thiết bị gì cũng được à? Ký chủ có thể sử dụng thân thể con người nóng có thể tìm kiếm. Nghi. Cũng có thể sử dụng sóng điện não tìm kiếm nghi, cái này hai loại có cái gì khác biệt sao? Smith Lâm nghi ngờ hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh đơn giản giới thiệu cái này hai cái thiết bị ưu điểm và khuyết điểm cùng với công dụng. Ký chủ, thân thể con người nóng có thể tìm kiếm nghi là căn cứ thân thể con người bản thân nhiệt lượng tới. Lục soát, người bản thân ngay cả có nhiệt lượng. Hơn nữa nhiệt lượng cao và thấp là không giống nhau, nhưng là có một cái khuyết điểm, đến cực kỳ giá rét hoặc là rất nóng bức địa khu. Cái này dụng cụ liền không cách nào sử dụng, số liệu sẽ xuất hiện dị thường, cái này dụng cụ thật không tệ. Nhưng là khuyết điểm này rất rõ ràng, phái không được công dụng, vậy một cái khác sóng điện não tìm kiếm nghi đâu? Sóng điện não là một loại rất thần kỳ chập chờn, cái này dụng cụ là đội ở trên đầu. Ở trong phạm vi nhất định có thể tìm thấy được chỗ khu vực người sóng điện não. Ký chủ chỉ cần dùng mình sóng điện não cùng đối phương liên tiếp lên liền có thể ủng sóng điện não. Trao đổi, duy nhất khuyết điểm chính là nếu như gặp phải từ trường quấy nhiễu hoặc là tinh thần loại ma. Pháp sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực hoặc là tinh thần bị thương tình huống, vậy sóng điện não sóng. Tìm kiếm nghi bao nhiêu tiền? 10.000 tiền vàng, tiểu tinh làm ra sản phẩm, phải là tinh phẩm, được rồi, mua, thả vào mô bản trong không gian là được, đã mua sóng điện não tìm kiếm nghi. Tiêu phí 10.000 tiền vàng, đã gửi nhập mô bản trong không gian, ký chủ tự đi tra xem, nghỉ ngơi hơn 20 phút. Smith Lâm vì bước nhanh hơn, mau sớm đến rừng nót, liền cho úp và mình làm ra tốc ma pháp. Tiến về phía trước tốc độ chí ít nhanh gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qoat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.